Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 232. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thư Yểu thở dài. Vẫn là đông người náo nhiệt hơn. Tâm trạng Tạ Tuân vừa mới thả lỏng lại căng thẳng. Ta thấy chúng ta hai người như vậy cũng rất tốt mà. Ta thích đông người hơn một chút. Nhất là có trẻ con ở đây. Ta sẽ càng vui hơn. Khương Thư Yểu nói. Nghe đến từ trẻ con, Tạ Tuân cứng đờ người. Trong đầu hiện lên cảnh một đại gia đình quây quần bên nhau. Không biết nghĩ đến đâu. Như bị cháu mắc nghẹn vậy. Đột nhiên ho không ngừng. Ho đến mức mặt đỏ bừng. Sau khi chọn được nơi tốt cho phố ăn vặt, Khương Thư Yểu đặc biệt đến xem. Tuy không phải khu phồn hoa, nhưng dân cư đông đúc. Phần lớn là dân chúng không đến nỗi quà túng thiếu. Việc mở tiệm cho Lâm Thị nếm trải cảm giác thành công tuyệt vời. Nên ở phố ăn vặt này càng đầu tư hơn nữa. Theo đuổi con đường lợi nhuận thấp bán nhiều. Nhưng về doanh số ra sao? Liệu có thể thành công như tiệm trước không? Cả Lâm Thị lẫn Khương Thư Yểu đều có chút lo lắng. Đêm khuya Khương Thư Yểu trằn trọc trên giường không ngủ được. Y phục cọ sát vào chăn phát ra tiếng sột soạt nhẹ. Tạ Tuân giấc ngủ nông, bị tiếng động đánh thức. Khương Thư Yểu đang suy nghĩ về việc ngày mai phố ăn vặt khai trương. Bỗng cảm thấy một làn gió mát dịu thổi qua vai. Nàng xoay người lại, thấy Tạ Tuân không biết từ lúc nào đã thức dậy, đang cầm quạt đầu giường quạt cho nàng. Nàng hơi ngơ ngác, nhìn về phía Tạ Tuân. Tạ Tuân cảm nhận được ánh mắt của nàng, nói, quả thật là khá nóng, qua một thời gian sẽ đỡ thôi. Ngày mai ta sẽ bảo người đặt vài chậu đá ở góc phòng vào ban đêm. Hina Khương Thư Yểu bật cười, đột nhiên không còn lo lắng nữa. Không phải ta nóng không ngủ được, chỉ là đang lo lắng về việc phố ăn vặt thôi. Tạ Tuân ngừng quạt, có gì đáng lo chứ? Tay nghề của nàng giỏi như vậy, rượu ngon không sợ ngõ sâu mà, dù sao cũng là lần đầu thử. Hơn nữa giá cả cũng không rẻ. Tạ Tuân lại bắt đầu quạt cho nàng, lực đạo nhẹ nhàng, bây giờ đừng nghĩ nữa. Mau ngủ đi, ngày mai nàng đến đó xem trước. Ta tan ca sẽ qua với nàng, gió thổi trên người mát mẻ dịu dàng. Khi ở bên nhau, con người thường dễ bị xúc động bởi những chi tiết nhỏ nhặt. Lòng Khương Thư Yểu dịu lại, muốn nói gì đó với Tạ Tuân, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Không cần quạt nữa, ta không nóng, nàng nói. Tạ Tuân dừng lại một chút, vừa sợ nàng nóng, lại sợ nàng đột nhiên nóng lạnh bất thường mà cảm lạnh. Đành phải đặt quạt lại đầu giường. Khương Thư Yểu nhìn bóng dáng mờ ảo của chàng trong đêm tối, không hiểu sao không thể rời mắt. Cảm thán, Tạ Bá Uyên, chàng thật sự là người tốt. Tạ Tuân nằm xuống, nghe vậy khẽ cười. Hắn thích giữ vẻ mặt lạnh lùng, ít khi cười, nhưng tiếng cười lại rất dễ nghe, như tiếng suối chảy qua sỏi, khiến Khương Thư Yểu cảm thấy ngứa ngáy tai. Hắn nói, vậy ta còn phải cố gắng nhiều hơn nữa mới được. Câu nói này của hắn ý nghĩa mơ hồ, như đùa cợt, lại như thổ lộ tình cảm, khiến Khương Thư Yểu nghe mà lòng ngứa ngáy, không nhịn được suy đoán xem hắn có ý gì, liệu có cảm nhận được sự rung động khó hiểu của mình không? Tuy nàng vẫn còn nhiều suy nghĩ như lúc trước, nhưng lần này lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chiều hôm sau, Khương Thư Yểu rời phủ đến phố ăn vặt. Lâm Thị đã bắt đầu có thai tướng, nhưng tinh thần lại tốt hơn trước gấp mấy lần. Đợi Khương Thư Yểu vừa xuống xe ngựa, không đợi nàng kịp thở, đã kéo nàng đi vào trong. Giọng bà vang vọng, rõ ràng rất hào hứng. Mau đến xem này, ta đã bảo họ chuẩn bị xong hết rồi. Con có muốn nếm thử không? Ta cứ lo hương vị khác xa so với con làm. Khương Thư Yểu an ủi bà, sao có thể chứ, nếu làm đúng theo công thức, sẽ không có sai lệch đâu. Tuy người Trung Quốc nấu ăn chú trọng cảm giác tay, khi nêm nếm thường dùng những từ như một ít, vừa đủ, một muỗng lớn, để mô tả lượng, nhưng Khương Thư Yểu đã cố ý bảo người làm thìa đong và cốc đo. Học theo các cửa hàng nhượng quyền hiện đại, tất cả đều nấu theo lượng tiêu chuẩn, chính là để đảm bảo sự nhất quán của hương vị. Cách chương